Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 40-41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra câu này đối với một nữ tử thực sự mà nói là rất khó xử. Tuyết y nắm CS. À, TT, a, y áo hắn, cố nén nước mắt, không dám để nó rơi xuống. Một lát sau, bước chân bên ngoài rốt cuộc dừng lại. Thôi Hành quay đầu, ánh mắt buông thõng, dò xét nàng đang nắm chặt lấy mình. Người thật sự muốn ta cứu. Tuyết y chịu đựng nước mắt, nhẹ gật đầu. Nhị biểu ca, cầu ngươi. Âm thanh nàng run rẩy, nắm lấy ống tay áo của hắn, bàn tay nhỏ nhắn đã có chút trắng bệch. Khi tiếng bước chân ồn ào phía sau một lần nữa đến gần, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn càng thêm hoảng sợ, đôi mắt ngập nước như muốn trào ra ngay lập tức. Quả thật là tình cảm thương yêu. Đèn lồng đỏ ánh sáng nhanh chóng chiếu tới, Tuyết y cầu trông mong mà nhìn nhị biểu ca. Chưa bao giờ hy vọng hắn mở miệng như lúc này. Phía trước hình như có người. Ở đó, khi nhóm nữ sử đuổi tới, chỉ còn một khoảnh khắc là nhìn thấy. Thôi Hành cuối cùng cũng động đậy, tay vừa nhấc lên, áo khoác bao lại lấy nàng, che kín mít. Tuyết y cảm thấy mắt tối sầm lại, một lúc sau mới chậm rãi, kịp phản ứng, đưa tay ôm chặt hắn. Khi Thôi Ngũ dẫn người tới, từ xa chỉ thấy Thôi Hành đứng thẳng ở phía trước. Hai, nhị ca. Thôi Ngũ híp mắt phân biệt một hồi, khi thấy cặp sắc bén của hắn, mồ hôi toát ra trên trán, vội vàng lùi lại. Đã muộn như vậy, nhị ca sao lại ở đây? Ngủ không được, Thôi Hành phất tay áo, thản nhiên nói. Ngươi thì sao? À, ta ban ngày uống chút trà, cũng có chút ngủ không được, ra ngoài giải sầu một chút. Thôi Ngũ ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt lại nhìn xung quanh. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lục Tuyết Y đang trốn ở đây, sao lại không thấy nàng? Thôi Ngũ nhìn quanh một vòng, trời tối như mực, không thấy gì rõ. Ánh mắt hắn vừa rơi xuống, thấy nhị ca áo khoác có chút hở ra bên chân, bỗng dưng dừng lại. Chẳng lẽ, Lục Tuyết y đang giấu trong áo khoác của nhị ca? Hắn đang nghi ngờ không có căn cứ, thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh từ trên đầu truyền đến. Giải sầu cần nhiều người bồi tiếp như vậy sao? Thôi Hành nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đè xuống. Ánh mắt này quét tới. Thôi Ngũ lập tức như rơi vào tình thế khẩn trương, lưng căng cứng. Xem ra nhị ca đã biết, chẳng lẽ nhị ca đối với Lục Tuyết y vẫn chưa chán? Hay là, cho dù đã chán mấy, cũng không cho phép hắn đụng vào? Dù sao đi nữa, nếu chuyện này bị truyền ra đêm nay, thì cả hắn và Di Nương đều sẽ bị hủy hoại. Thôi Ngũ vội vàng thu hồi ánh mắt, mơ hồ nói. Cũng không chỉ là giải sầu, Di Nương nuôi mèo không thấy. Ta thuận tiện giúp nàng tìm xem. Nơi này không có mèo. Thôi Hành nhạt giọng nói. Ngươi hình như tìm nhầm chỗ. Hắn chỉ đứng ở đó. Nhóm nữ sử liền không dám lại gần. Khi hắn mở miệng. Thôi Ngũ chợt thấy cái áo khoác giật giật. Nhất định là Lục Tuyết y. Hắn cẩn thận nhìn. Thậm chí còn thấy một góc áo đỏ nhạt. Quả nhiên nàng ở đây. Mà còn công khai cùng nhị ca ở chung một chỗ. Thôi Ngũ chăm chú nhìn chân Thôi Hành. Lòng tràn đầy phẫn hận. Áo khoác bên trong, toàn thân nóng hổi, Lục Tuyết y ôm chặt hắn, Thôi Hành cũng cảm thấy hơi khô nóng. Hơi cuộn tay lại, Thôi Hành nhắc nhở, sắc trời không còn sớm, người không ngại tìm chỗ khác xem thử. Nhị ca của hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ thừa kế toàn bộ Thôi thị, vì vậy Thôi Ngũ không dám, cũng không thể cùng hắn khiêu chiến. Bởi vậy Thôi Ngũ rất rõ ràng Lục Tuyết y đang núp dưới áo khoác của hắn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ khí, giả vờ như không biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu, ánh mắt cũng thu hồi lại. Vâng, nhị ca cũng nên sớm đi nghỉ ngơi. Thôi Hành bình tĩnh lên tiếng, phảng phất như chỉ là đang giải sầu. Thôi Ngũ càng thêm phẫn uất, hắn cho Lục Tuyết y những thứ cao cấp, khiến nàng có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng người khác. Cho dù là phụ nữ đàng hoàng hay những kỹ nữ trên sàn, đều khó mà chống cự. Hắn vốn nghĩ rằng đêm nay sẽ có một buổi tối tuyệt vời, nhưng giờ đây lại càng thêm tình thú cho nhị ca. Thật sự là tốn công vô ích, Thôi Ngũ chỉ có thể ngăn tức giận trong cổ họng, nuốt xuống. Đợi đến khi đèn lồng đỏ biến mất trong tầm mắt, Thôi Hành mới quay đầu, hơi xốc áo khoác lên. Người đi, người có thể ra. Tuyết y trốn trong áo khoác, vốn đã phát nóng. Giờ đây mặt đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nàng cảm thấy hỗn loạn, không thể kiểm soát được, chỉ muốn đến gần nhị biểu ca, tìm chút hơi lạnh. Khắc chế hồi lâu, nàng mới chậm rãi buông tay ôm lấy hắn. Đa tạ nhị biểu ca, có thể đứng dậy, nhưng vừa đi được một bước, hai chân nàng bỗng trở nên bùn rùn, căn bản không đứng vững, nàng lại ngã vào người hắn. Thôi Hành lập tức một tay chế trụ nàng, lần này mới xác định. Người đã dùng thuốc đông y rồi. Tuyết Y bắt lấy cánh tay hắn, miễn cưỡng dừng lại. Mặc dù không thấy rõ, nhưng từ ánh mắt của hắn, nàng có thể nhìn ra mình đang chật vật như thế nào. Nàng cắn môi, từ bên môi hắng giọng, sợ âm thanh phát ra sẽ quá khó xử. Nhưng mà tiếng hắng giọng ngắn ngủi lại càng khiến người ta thêm bất an. Thôi Hành nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng hơn, chợt nhớ tới đêm hôm đó tại hậu sơn, nghe thấy tiếng mèo hoang kêu. Hai gò má nàng ửng hồng, tay mềm mại, ngay cả đứng cũng không vững. Nếu hắn buông tay, thì đoạn đường này trở về, không biết nàng sẽ bị bao nhiêu sói đói kéo đi, ăn đến xương cũng không còn. Vì vậy Thôi Hành chỉ có thể mang nàng từ đường nhỏ về Thanh Ô Viện. Trước đây Lục Tuyết Y còn có thể đi, nhưng đi được một nửa nàng không thể không dựa vào hắn, cả người như một khối thịt không có xương, mềm nhũn nằm sấp. Thôi Hành không thể không bế nàng lên, quấn trong áo choàng, từng bước một đi trở về. Quản lý nội viện nữ sử hơn nửa đêm bỗng nhìn thấy công tử ôm nữ tử trở về, trợn tròn mắt. Nhưng không lâu, người trong N, G, Ự, C lại khiến nàng kinh ngạc hơn. Đi đánh bồn nước lạnh đến, thay nàng lau lau thân thể. Thôi Hành đặt nàng lên giường, phân phó với nữ sử. Là, nữ sử cúi đầu đi qua, khi vén áo choàng lên, chợt nhìn thấy mặt biểu cô nương. Nàng nhận ra biểu cô nương có hai gò má ửng hồng, cánh môi diễm lệ, một bộ dáng như trúng thuốc, đã gần như không còn ý thức. Biểu cô nương làm sao lại cùng công tử ở chung một chỗ, hơn nữa còn trong tình trạng như thế này. Nữ sử bỗng nhớ đến chuyện Dương Bảo đã từng đuổi biểu cô nương ra ngoài, nàng cảm thấy hơi run rẩy. Thôi Hành không giải thích, chỉ dặn dò, việc này chớ để ngoại nhân biết. Nữ sử tự nhiên không dám, vội vàng vặn khăn để lau cho biểu cô nương. Áo choàng mở ra, người bên trong toàn thân mồ hôi thấm ướt, váy ngắn mùa hè khẽ dán vào người, gần như không che chắn được gì. Nhưng nửa chặn nửa che, ngược lại càng thêm mê người. Lần này đến lần khác, nàng đã ý thức u ám, còn cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng lắc M, O, N, G cọ vào hắn, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ. Cảnh tượng này, ngay cả nữ sử nhìn cũng thấy nóng mặt, càng đừng nói đến Thôi Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, liền quay đầu đứng dậy đi ra gian ngoài thư phòng, nhấp một ngụm trà lạnh. Lúc này, nữ sử mới đưa tay giải quần áo cho biểu cô nương. Dây thắt lưng vừa khai, nàng mới nhận ra dáng người biểu cô nương không chỉ bình thường mà còn uyển chuyển hơn rất nhiều. Một thân da thịt trắng như tuyết, theo từng hơi thở cạn của nàng, khiến người khác đau lòng. Nữ sử không dám nhìn nhiều, thấy nàng khó chịu, chỉ vội vàng vặn khăn để thay nàng. Sau khi đổi hai chậu nước, sắc đỏ trên mặt biểu cô nương cuối cùng cũng giảm bớt. Không lâu sau, nàng mở mắt ra. Ngài tỉnh rồi, người là công tử tự mình ôm về, mặc dù không nhiều lời, nhưng có thể lường trước rằng mối quan hệ của họ không tầm thường. Bởi vậy, nữ sử không giống như bình thường, mà đối với nàng đặc biệt khách khí. Tuyết Y mở to mắt, ánh mắt quét qua bốn phía xa lạ, mới hiểu mình đã đến Thanh Ô Viện. Quần áo trên người đã bị đổi, giờ chỉ còn mặc một chiếc áo ngoài của nữ sử. Nàng nắm chặt quần áo, khi thấy đống quần áo xếp ở chân giường, hiểu rằng nữ sử đã giúp nàng, thế là thấp giọng nói. Đa tạ ngươi, biểu cô nương khách khí, nữ sử nào dám nhận công, ánh mắt liếc ra ngoài, ra hiệu cho nàng. Là công tử phân phó, Tuyết Y theo ánh mắt của nàng nhìn ra phía ngoài, cách một lớp thủy tinh. Mơ hồ thấy nhị biểu ca tựa hồ đang bên cửa sổ chấp quyền, thấy nàng tỉnh cũng không động đậy. Biểu cô nương hào hào nghỉ ngơi, có việc thì gọi ta. Nữ sử nhìn giữa hai người một cái, rồi bưng bồn xuống dưới, thay họ đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai người, Tuyết Y mới hạ tháp, chưa kịp đi xa, đã cảm thấy toàn thân khô nóng. Nàng cắn môi dưới, khom người cùng hắn hành lễ. Chuyện hôm nay đa tạ nhị biểu ca, tốt. Thôi Hành sốc mí mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt rơi xuống nàng lại bắt đầu ngập nước, không cần hỏi, câu hỏi đó đã có đáp án. Giống như Thôi Ngũ, người đã từng trêu hoa ghẹo liễu, cùng tam giáo cửu lưu pha trộn, sao có thể dễ dàng giải thuốc cho nàng như vậy? Với tính tình của hắn, thuốc này chỉ sợ không dễ dàng giải được. Hợp nhất một lần, tuyệt đối không thể tháo gỡ. Quả nhiên, Tuyết Y cắn chặt môi, không rên một tiếng, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói điều gì, phảng phất mang theo vô số nỗi tủi thân. Thật đáng thương, sắp không nhịn nổi nữa. Thôi Hành đặt thư quyển xuống, Tuyết Y cũng định tiến lên một bước. Hắn đưa tay gầy gầy trán nàng, nơi bị mồ hôi thấm ướt, ngón tay trượt đến gò má nàng. Hối hận không? Nhị biểu ca vuốt ve nàng với động tác ôn nhu, nhưng âm thanh lại hoàn toàn không thương tiếc. Tuyết Y mơ hồ nhìn hắn, không hiểu hắn đang hỏi về điều gì. Hối hận cái gì, người luôn như thế, biết người mà không rõ. Thôi Hành dừng tay lại, nhắc nhở, đến cả Thôi Ngũ cũng không buông tha ngươi sao? Tuyết Y mấp máy môi, mới nhận ra hắn hiểu lầm. Ta không biết Ngũ biểu ca, cũng không biết hắn khi nào có tâm tư như vậy. Hơi lạnh từ tay hắn dán lên gương mặt nàng, trong cơ thể nàng lăn lộn khô nóng, khiến Tuyết Y nhớ lại quá khứ một cách đau đớn. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế bản thân. Thôi Hành nhận ra nàng đang cố gắng kiềm chế, nhưng tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve. Hắn lại nắm cằm nàng, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Nói như vậy, người bị thiết kế, ân. Tuyết Y từ trong lỗ mũi phát ra một âm thanh yếu ớt, gương mặt nàng dán vào lòng bàn tay hắn, vô thức cọ sát. Thôi Hành hơi nhíu mày, lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao ngươi tránh Thôi Ngũ mà không tránh ta? Hơi lạnh từ tay hắn dán trên cằm thật sự rất dễ chịu. Tuyết Y dựa vào tay hắn, ánh mắt M-O-N-G lung, nhất thời cũng không nghĩ ra được. Thôi Hành nhìn nàng, thấy vẻ mặt bị T-I-N-H-D-U-C tra tấn đến mất lý trí, bỗng nhiên nắm cằm nàng, trầm thấp cảnh cáo. Trong tình huống như vậy, ta không thể so với Thôi Ngũ quân tử, ngươi hiểu chưa? Ánh mắt u ám ấy đổ xuống, Tuyết Y cho dù đang nóng bừng, cũng có chút tim đập nhanh. Dù vậy, còn muốn cầu ta sao? Hắn nâng tay nắm cằm nàng cao hơn, Thôi Hành nặng nề nhìn nàng. Yêu cầu hắn sao? Cũng không cầu hắn thì có thể cầu ai? Tuyết Y bị ép ngẩng đầu lên, chần chờ một lát, hơi há môi ra nhưng lại không thốt ra được âm thanh nào. Chỉ là trong chớp mắt chần chờ đó, tay nắm cằm nàng đột nhiên nới lỏng. Xem ra ngươi còn chưa nghĩ rõ ràng. Thôi Hành thu tay lại, đột ngột đứng dậy, mặt mày lạnh thấu xương. Chuyện hôm nay là do Ngũ đệ làm không đúng, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nếu vậy, ta sẽ phái người đưa ngươi về nghỉ, rồi tìm một đại phu để giải độc cho ngươi. Hắn nhẹ buông tay, Tuyết Y suýt nữa không đứng vững. Trong lúc này, nàng lại ở trong tình trạng như vậy, nhị biểu ca lại muốn đưa nàng về. Có thể yêu cầu hắn, đâu chỉ là chuyện giải dược. Tuyết Y bị hắn đẩy ra, trong nháy mắt càng cảm thấy u ám, căn bản không đứng vững được. Thôi Hành nói tựa hồ là thật, quay người liền đi. Trong tình thế cấp bách, Tuyết Y không thể không bổ nhào từ phía sau ôm lấy hắn. Ta hiểu rồi, nhị biểu ca, ta cái gì cũng hiểu. Nàng đã gần khóc, ôm chặt lấy hắn, gương mặt dán vào lưng hắn, đã làm ướt áo ngoài. Thôi Hành dù chưa mở miệng, nhưng rõ ràng không đẩy nàng ra. Tuyết Y từ từ buông tay ra, nhìn về phía hắn, gương mặt rõ ràng bên cạnh. Ta không muốn giải dược, ta cũng không cần đại phu, chỉ cầu nhị biểu ca giúp ta thoát khỏi tình huống khó xử này. Nàng nói một cách cực kỳ uyển chuyển, ánh mắt sáng lên khi nhìn Thôi Hành, chỉ cầu hắn có thể hiểu được. Thôi Hành sắc mặt lạnh lùng, không biết có hiểu ý nàng hay không. Tam đệ yếu ớt, thân không có ai chăm sóc, ta là huynh trưởng, sao lại không giúp ngươi mà lại đi giúp hắn? Ta có thể thân cận với ngươi hơn. Tuyết Y chịu đựng xấu hổ, cúi đầu chôn vào lưng hắn. Lúc này Thôi Hành mới quay đầu, trong mắt nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ngươi có ý gì? Tuyết Y quả thật nhanh bị hắn dồn đến khóc, nhưng trong lòng nàng dâng lên một cỗ khô héo. Nếu không nói ra, nàng rất nhanh sẽ không thể chịu đựng được. Tuyết Y phải dựa vào người hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Nhị biểu ca không muốn ta sao? Đôi môi đỏ mọng bị cắn nhẹ. Ánh mắt nàng tràn đầy khẩn cầu, tựa như muốn nhấn chìm người khác. Thôi Hành nuốt nước miếng, đứng đó bất động. Nếu nàng muốn đối đầu với nhị phòng, thật sự là một chuyện phiền phức. Nhưng nhị biểu ca không đi, điều đó có nghĩa là vẫn còn một đường lui. Tuyết Y thử đưa tay chạm vào hai cánh tay của hắn. Một lát sau, thấy hắn không đẩy ra, Nàng nhón chân lên, thử hôn hắn. Mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, nhị biểu ca có ngũ quan cực kỳ rõ ràng. Khi hắn đứng yên, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Tuyết Y kiềm chế nỗi sợ, hai tay vịn vai hắn, mũi chân dần dần hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Môi hắn hơi lạnh, nàng hôn nhẹ, nhưng nhị biểu ca chỉ đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Tuyết Y cố gắng đẩy ra, nhưng hắn vẫn không mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y thấy mệt mỏi, thân thể dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng thở phì phò. Ngẩng đầu lên, thấy hắn có chút hở ra, nàng thử hôn lên cổ hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy, đùa giỡn. Khi răng chạm vào cổ hắn, Tuyết Y bỗng nhận ra hắn run rẩy, tựa như nuốt nước bọt. Nhưng ngay sau đó, nàng còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bị đẩy ra. Đừng có náo loạn, Thôi Hành lạnh mặt, giọng nói trầm thấp nhưng có chút câm lặng. Bị đẩy ra lần nữa, Tuyết Y không biết làm sao, khi thấy tay hắn rời khỏi vai nàng, nàng dứt khoát hạ quyết tâm, cầm tay hắn đặt lên chính mình, với ánh mắt ngập nước cầu khẩn. Nhị biểu ca, ngươi giúp ta một chút có được không? Nếu nàng đã làm đến mức này, Thôi Hành vẫn nặng nề nhìn nàng, không nhúc nhích chút nào. Có vẻ như nàng đã nghĩ sai, nhị biểu ca căn bản sẽ không vì nàng mà xuất thủ đối phó với nhị phòng. Tuyết Y nản lòng, khi định đẩy tay hắn ra thì tay hắn bỗng nhiên nắm chặt lại. Nàng bị đau, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại, hôn sâu hơn. Đây mới là hôn, còn cái ngươi vừa làm là gì? Ngay cả hôn cũng không biết, ngươi từ đâu ra sức mạnh. Nhiệt độ bùng nổ, Tuyết Y mơ màng, cảm thấy áp lực kìm nén. Có vẻ như nàng không kịp phản ứng, bị ôm chặt, quần áo dần dần rơi xuống. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, nàng bị đẩy ngã xuống giường. Phía sau lưng lạnh buốt, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Thôi Hành nắm chặt lấy eo nàng, khàn giọng cảnh cáo. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Tuyết Y không còn cách nào suy nghĩ vì dược hiệu tra tấn. Trong mắt nàng trào ra nước mắt, hai tay mềm nhũn vội vàng kéo hắn xuống. Cầu ngươi, cách chương.